Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 45, Honey, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Honey như những gì mà người ta thường nói. Quanh năm đều được băng tuyết bao phủ. Vậy nên cả hành tinh dường như chỉ có một màu trắng xóa bao phủ. Sachiko lái tàu xuyên qua lớp sương mù. Thành công cập bến sau gần 3 giờ đồng hồ lái tàu. Tàu vừa cập bến, 4 người Gaara, Temari, Sasuke và Kankuro liền lập tức lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Sachiko ha ha nhìn họ, thầm nghĩ khi về nhất định phải nhớ mà bật chế độ giảm sốc. Con chó rách, Sasuke đạp lên đầu Sachiko, cố gắng kiềm chế ham muốn rút kiếm chặt đứt đầu em gái mình. Muốn Gyota ết nó hả? Gaara nhanh chóng hùa theo. Để tôi phụ cho, thứ em gái như mày. Tao nhất định là kiếp trước tích nghiệp dữ lắm mới gặp được. Sasuke gầm gừ, em chỉ có lòng tốt muốn cứu người thôi mà. Sachiko yếu ớt phản bác. Ít nhất mày cũng có thể bàn bạc trước với anh trai mày chứ. Sasuke dùng lực đạp thêm cái nữa. Mọi người tập trung nào. Kankuro nhanh chóng ổn định tình hình. Sachiko, em có biết Yukio hiện đang ở đâu không? Sachiko đau khổ nhìn anh mình. Vẫn may Sasuke là người biết nghĩ cho đại sự. Hắn thu lại cước bộ. Nhưng trong lòng vẫn thề sẽ Gyota ết Sachiko ít nhất 10 lần ngay khi họ về nhà. Thấy anh trai đã tạm thời bỏ qua cho mình. Sachiko lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Theo lời Yukio kể thì cha của chị ấy là một trong thập đại cao thủ ở Hani. Nghe nói ông ta còn là một đại trưởng lão của một gia tộc lớn. Nhất định nơi ở cũng không phải hạng xoàng. Hồi em còn nhỏ, mẹ em thường kể cho em về khu phố hạng sang nằm ở phía bắc chuyên dành cho quý tộc Hani. Em nghĩ chúng ta có thể đến đó xem thử. Sao mày chắc Yukio sẽ được đưa về đây? Gaara nói. Biết đâu chị ta sẽ được đưa đi nơi khác để tránh cứu binh tới tìm thì sao? Người Honey bỏ trốn khỏi hành tinh Honey chỉ có thể đi đến một kết cục. Sachiko đáp, đó là bị kết liễu trên chính quê nhà. Yukio được xem như là tù nhân vượt ngục. Vậy nên chị ấy nhất định sẽ bị chính tay trưởng lão của gia tộc mình ra tay kết liễu. Đây là truyền thống rồi. Không thay đổi được đâu. Người Honey bọn mày toàn có những truyền thống quái dị. Gaara tặc lưỡi. Thế cái khu nhà quý tộc đó đi hướng nào? Mày biết đường đi không? Biết xương xương. Sachiko thành thật đáp. Nhưng muốn đi được trên cái hành tinh này, trước tiên phải tìm mấy cái áo choàng mới được. Áo choàng. Temari khó hiểu. Người Honey chỉ có một màu tóc trắng và mắt tím thôi. Sachiko giải thích. Nếu để người khác phát hiện tóc và mắt của chị khác người, chị sẽ bị truy bắt ngay và luôn đấy. Nơi này phân biệt chủng tộc dữ vậy á hả? Sasuke nhíu mày. Bởi vậy hồi nhỏ em cũng khó khăn lắm đấy. Sachiko nói. Đi thôi. Có thể chúng ta sẽ tìm được mấy tấm áo choàng ở chợ đen đấy. Thế cái tàu này làm sao đây? Gaara chỉ vào con tàu vũ trụ vừa khiến hắn nôn thốc non tháo ban nãy. Cứ để rông ở đây à, suýt nữa thì quên. Sachiko đi lại tàu, nhấn vào một cái nút bên ngoài thành tàu. Tức thì con tàu liền co nhỏ lại. Từ một con tàu khổng lồ, nó đã biến thành một cái móc khóa tí hon. Cái đờ mờ, vậy cũng được luôn. Gaara trố mắt ngạc nhiên. Đi thôi. Sachiko nhét móc khóa tàu vũ trụ vào ba lô rồi nói. Chợ đen lúc còn nhỏ Sachiko rất hay cùng em trai là Hikaru đến chơi. Người ở đây đều là những người có thân phận đặc thù. Thậm chí là có cả máu lai. Vì vậy mái tóc khác người của nhóm Sachiko khi đến đây cũng không khiến nhiều người chú ý. Hầu hết họ đều tập trung vào công việc và túi tiền trên người. Mỗi người một việc, không ai để ý đến ai. Đến đây thử đi. Sachiko chỉ vào một cửa hàng quần áo gần đó. Lúc nhỏ em thuông hay đến đây, nhất định là sẽ có bán áo choàng. Cửa hàng quần áo ở chợ đen không khác trong mấy bộ phim ảnh là mấy. Bán quần áo mà cứ như bán hàng cấm ấy. Cả cửa hàng đều chìm trong bóng tối. Sachiko theo như ký ức thuở nhỏ, tiến lại chỗ có ánh sáng duy nhất của cửa hàng. Ông chủ cửa hàng là một người có mái tóc trắng và đôi mắt tím như người Hani điển hình. Ông ta liếc nhìn đám Sachiko, nhếch môi nói, đã lâu không gặp, tiểu thư Uchiha, mừng là ông còn nhớ tôi. Sachiko đáp, tôi đang rất gấp nên vào thẳng vấn đề nhé. Bọn tôi cần mấy tấm choàng. Chỗ ông có không? Áo choàng chuyên dùng cho việc che giấu hành tung à? Ông chủ nói. Cô đợi một lát nhé. Ông chủ đi vào gian trong. Trong chốc lát liền trở ra. Trong tay còn cầm theo mấy tấm áo choàng màu đen rất lớn. Cảm ơn ông nhé. Sachiko vui vẻ nhận áo nói. Bao nhiêu vậy? Đã có người thanh toán cho cô rồi. Ông chủ đáp. Ê, Sachiko ngạc nhiên. Không phải tôi vừa đến sao? Sao lại có người biết mà thanh toán cho tôi thế? Bắt đầu từ 3 năm trước. Mỗi năm em trai cô đều sẽ đến đây. Ông chủ đáp. Hikaru, tên đó trở lại đây à? Gara suy tư nói. Ừ, mỗi năm một lần. Đều là vào cùng một ngày. Ông chủ đáp. Cậu ta không nói vì sao lại quay về. Chỉ biết đi trả tiền khắp các con phố. Cậu ta nói nếu sau này cô có trở lại đây. Cứ việc tính chi phí cho cậu ta. 3 năm rồi đều như thế. Chi tiền và hỏi cô có đến không là đi mất. Một giây cũng lười nán lại. Sachiko thoáng trầm mặc. Gara chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Thấy cô như vậy, hắn liền lấy chuôi kiếm đánh một cái lên đầu cô. Thằng chó. Sachiko lập tức kêu lên. Muốn gây yêu ta ết người à, khi khác rồi buồn sau. Gara gảy nhẹ một cái lên mũi cô. Châm chọc nói. Toàn quân đang khí thế hừng hực. Mày đừng có để nỗi buồn lây ra cho quân ta chứ. Mày cũng đâu có cần phải đánh tao mạnh như vậy. Cô cầu nhau. Đau muốn chết. Tại tao thích bắt nạt mày. Gara cười khinh nói. Nhìn mày đau khổ tao lại càng vui vẻ. Thằng chó máu ép chết tiệt. Sachiko lấy ô tán lên đầu Gara một cái. Gara nhanh chóng lấy sóng kiếm chặn lại. Nụ cười khinh bỉ Sachiko vẫn còn đọng lại trên môi. Cứ thích chửi anh đây là màu ép chết tiệt. Vậy mà cô em cứ thích sáp lại gần anh. Yêu anh rồi thì có nói. Đừng có ngại ngùng chứ bê. Thằng chó rách nát. Sachiko chán lập tức nổi gân xanh. Hôm nay tao không gờ yêu ta ết mày, tao sẽ đổi họ theo họ mày ngay. Làm thử tao xem. Gara nói. Không ngờ mày lại thèm gả cho tao như vậy đấy. Cả hai đứa bay, cầm mồm hết cho tao. Temari và Sasuke hai miệng một lời. Lạng quạng tao chém hết bây giờ. Ông chủ cửa hàng nhíu mày nhìn hai người. Thầm nghĩ không biết tên nhóc Hikaru kia nếu biết được độ thân thiết của hai người thì sẽ nghĩ như thế nào đây. Phải rồi ông chủ, Kankuro tiến lại gần và hỏi. Ông có biết tung tích gì của cô gái này không? Ông chủ cửa hàng nhìn bức hình nền trên điện thoại của Kankuro. Mày hơi nhíu lại, ông nói, đây không phải Yukio của gia tộc Sen Tịnh Đế phía Tây sao? Ông biết con bé, Temari vui mừng nói, dĩ nhiên là biết, ông chủ cửa hàng nói. Trước khi bỏ trốn khỏi gia tộc của mình, cứ dăm 3 bữa là cô ta sẽ đến đây mua đồ. Người ở đây đều có ấn tượng khá tốt với cô ta. Tuy làm trong đội tiêu diệt máu lai, nhưng nếu không phải là tình thế bắt buộc, cô ta sẽ để cho con mồi của mình chạy đi. Ông có biết cô ấy hiện đang ở đâu không? Kankuro vội vã hỏi. Dĩ nhiên là ở gia tộc Sen Tịnh Đế phía Tây rồi. Ông chủ đáp. Tội bỏ trốn khỏi gia tộc là tội nặng. E là sẽ bị hành huyết trong đêm nay. Cái gì? Kankuro hét lên. Ngay trong đêm nay, Gara chặn đầu Sachiko lại bằng một tay. Tay còn lại ra vẻ chống cằm suy nghĩ. Sao mà sớm thế? Sasuke nhíu mày. Gia tộc Sen Tịnh Đế toàn là những kẻ chuyên lo nghĩ xa xôi. Ông chủ đáp. Chúng sợ sẽ có người đến cướp tù nên nhất định phải làm nhanh cho xong. Đêm nay là còn muộn rồi đấy. Nếu là bình thường e là gây yêu ta ết ngay khi vừa về tới nhà. Từ đây đến gia tộc Sen Tịnh Đế mất khoảng bao lâu? Kankuro nói. Không xa. Ông chủ đáp. Đi khoảng 2 ngày đường. Vậy mà không xa. Gara giật mình. Ông có xe khẩn cấp không? Sachiko nói. Cho tôi mượn đi. Xe khẩn cấp. Temari nhìn cô. Xe tốc độ chuyên dùng cho mấy chuyện khẩn cấp hoặc là đua xe. Sachiko giải thích, nếu là 2 ngày đi đường thì dùng xe khẩn cấp chỉ mất khoảng 2 giờ thôi. Xe có thì có, ông chủ đáp, nhưng cô biết lái không? Dĩ nhiên là biết, Sachiko vui vẻ nói. Ông chủ nhìn cô, tùy tiện ném cho cô cái chìa khóa xe rồi xua tay đuổi khách. Đi mau đi, đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi. Cảm ơn ông nhé, Sachiko nói. Khi nào về tôi sẽ trả lại cho ông. Còn nếu không trả được thì cứ tìm Hikaru tính chi phí nhé. Sachiko không hổ danh là tay lái lụa. Tàu vũ trụ cô còn lái được huống chi là dăm ba chiếc xe. Sau khi để mọi người ổn định vị trí trên xe, Sachiko lập tức cắm chìa khóa lái xe. Racing Girl Sachiko không hề làm chúng ta thất vọng. Vừa đặt tay lên vô lăng liền lái nhanh như chớp. Làm Gara ngồi ghế lái phụ bên cạnh muốn thót cả tim ra ngoài. Con chó, mày lái chậm chút thì chết à, hắn gào lên. Cơ mà không phải mày không biết lái xe sao? Xe trái đất thì tao không biết lái. Sachiko vừa lái xe vừa đáp. Còn xe này thì tao đã lái từ hồi 5 tuổi rồi. Ghê vậy má, ở Hani này là bình thường mà. Trẻ 8 tuổi đã có bằng lái rồi đấy. Quả nhiên đây là một cái hành tinh quái vật mà. Cách chương.